nhiều ngày liên tục chiến đấu, giết người, nên động tác của Lâm Tịch đã càng lúc càng nhuần nhuyễn. Vũ kỹ học viện Thanh Loan vốn là những động tác giết người nhanh nhất, gọn nhất đã được vô số giảng viên Thanh Loan cùng nhau nghiên cứu và tổng hợp lại. Mục đích của họ chính là giúp học viên có thể rèn những kỹ năng giết người cơ bản nhất, trong lúc chiến đấu có thể nhanh chóng giết chết đối phương. Sau khi liên tục chém giết, Lâm Tịch đã rất quen thuộc với những vũ kỹ này, đến mức không cần suy tư, mỗi một động tác thực hiện cứ như bản năng ẩn trong thân thể hắn. Lâm Tịch đi lại trong trận rất nhanh, cứ mỗi khi có tên giặc cỏ này tiến lại gần hắn, bọn chúng lập tức sẽ bị đánh bay ra ngoài, hoặc là ngã xuống. Không có tên giặc cỏ nào có thể ngăn được một chiêu của hắn. Từng tên giặc cỏ té xuống khi Lâm Tịch lướt qua, chỉ trong một khoảnh khắc, trên mặt đất đã có hơn 20 thi thể bọn giặc cỏ. Lâm Tịch giết bọn chúng cứ như đang bổ dưa, không có một tên giặc cỏ nào có thể vung đao hoặc đâm kiếm trúng người Lâm Tịch được. Nhưng Ngụy Hiền Vũ lại lạnh lùng nhìn, quan sát Lâm Tịch đang dễ dàng giết chết từng tên giặc cỏ. Bởi vì đám giặc cỏ này vốn là để cho Lâm Tịch giết. Hồn lực là một thứ rất kỳ diệu, tràn ngập khắp thân thể người tu hành, nhưng mỗi động tác của người tu hành sẽ làm hồn lực bị tiêu hao. Mặc dù những tên giặc cỏ này tựa như duỗi cổ cho Lâm Tịch chém, nhưng khi Lâm Tịch phát lực chém rớt một cái đầu là hồn lực hắn sẽ tiêu hao. Trừ khi hồn lực của người tu hành đã mất hết, lúc hành động mới không khiến hồn lực tiêu hao. Nhưng nếu như không có hồn lực bổ trợ, thân thể sẽ nhanh chóng mệt mỏi. Cho dù là người tu hành mạnh mẽ nhất, cũng chỉ có thể khống chế hồn lực tiêu hao đến mức ít nhất, chứ không thể khống chế hồn lực phát tán khắp người mình, không bị tiêu hao. Trong chiến loạn Lăng Như Đông, người tu hành núi luyện ngục kia vì muốn ám sát trưởng công chúa nên đã sắp xếp để cho một tên quân nhân tinh nhuệ và một người tu hành cường đại khác ra tay trước. Mục đích của hắn chính là làm tiêu hao hồn lực trưởng công chúa, dồn sức cho tuyệt kích của mình. Trong tình huống phải hành động mạnh mẽ với một cường độ liên tục, hồn lực của người tu hành sẽ bị tiêu hao rất nhanh. An Khả Y đã từng nói một ví dụ với Lâm Tịch, cho dù là một đại hồn sư mạnh mẽ, nhưng hồn lực của hắn cũng chỉ đủ giúp hắn liên tục chém chết 30 quân nhân mặc trọng giáp huyền thiết. Trọng giáp huyền thiết Vân Tần đã được cải tiến rất nhiều. Nếu như muốn chém đứt thì một đại hồn sư trung giai cũng phải dốc hết sức. Nói cách khác, cho dù là một đại hồn sư trung giai, hắn cũng chỉ có thể toàn lực bộc phát hơn 30 lần. Cho nên, nếu như một người tu hành bình thường rơi vào trong trận địa có hơn 100 huyệt man mạnh mẽ, kết quả chính là phải chết. Khi đối diện với tử vong, những sức mạnh tiềm tàng trong thân thể con người sẽ bộc phát. Tất nhiên những tên giặc cỏ này cũng không ngoại lệ. Cho nên, khi xung phong liều chết trong đám giặc cỏ này, Lâm Tịch không thể nào làm được việc mỗi một động tác của mình đều ít tiêu hao hồn lực nhất, vì thế hồn lực của hắn bị tiêu hao rất nhanh. Thi thể trên mặt đất càng lúc càng nhiều, đám giặc cỏ xung quanh hắn cũng càng lúc càng thưa thớt. 42, 43, Ngụy Hiền Vũ còn lạnh lùng đếm số lượng những tên giặc cỏ bị Lâm Tịch giết chết. Khi đếm tới số 47, Ngụy Hiền Vũ biết hồn lực của Lâm Tịch đã cạn kiệt. Quả nhiên, trong tầm mắt của hắn, hắn thấy Lâm Tịch bắt đầu lui nhanh về phía sau, mà thiếu nữ có đôi mắt xanh bắt đầu chuyển động, thay thế Lâm Tịch. Một luồng máu tươi nở rộ trên không trung. Chỉ tiểu giả thay thế Lâm Tịch, cướp lấy tính mạng một tên giặc cỏ khác. Ngay lúc này, ba tên giặc cỏ phát hiện trời đất xung quanh đã hoàn toàn trống trải. Cánh đồng hoa oải hương màu tím đã bị bọn họ dẫm nát, mà những tên giặc cỏ khác cũng đã té xuống, chỉ còn lại ba người bọn họ. Ba tên giặc cỏ này hoàn toàn điên mất, sợ hãi đến nỗi gào rú lên, không dám xông lên nữa, xoay người bỏ chạy. Ngụy Hiền Vũ không để ý đến ba tên giặc cỏ chạy qua mặt mình, chỉ giễu cợt nhìn Trì Tiểu Dạ đang nghiêm mặt và tái nhợt, cùng với Lâm Tịch ở bên cạnh đang run rẩy, thở dốc không thôi. Phía sau hắn, ba tiếng thét thảm thiết vang lên. Đợi đến lúc ba tiếng thét này dừng lại, Ngụy Hiền Vũ nhìn Lâm Tịch, chào phúng nói, ta đã nói rồi, thỉnh chờ quân lệnh. Kể từ lúc ngươi lần thứ hai xuất hiện ở Trấn Đông Cảng, đối mặt với việc dân chúng cản đường mà cũng muốn tiến tới, ta vẫn luôn chờ đợi, chờ đến lúc ngươi xuất hiện, muốn giết ta, sau đó ta sẽ giết ngươi. Lâm Tịch thở dốc, mắt nhìn Ngụy Hiền Vũ, giễu cợt, chẳng lẽ ngươi cho rằng bây giờ ta không thể giết chết ngươi được? Thỉnh chờ quân lệnh. Chờ cái gì? Ngươi chỉ là một quan quân Vân Tần nhỏ nhoi mà thôi, ngươi tưởng mình là ai? Ngươi có tư cách gì nói với ta như vậy? Lời Lâm Tịch nói ra càng lúc càng trào phúng. Vậy thì phải xem kết quả cuối cùng thế nào rồi. Ngụy Hiền Vũ tàn nhẫn cười cười, rút thanh trường kiếm màu đen ra, mũi kiếm đưa tới trước, làm dấu hiệu mời Lâm Tịch ra tay. Ở Vân Tần động tác như vậy có nghĩa là đưa ra lời mời quyết đấu, người không dám ứng chiến sẽ bị Vân Tần coi là hèn nhát. Lâm Tịch cười cười, không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đi tới trước. Yên tâm, ta sẽ không giết chết hắn, nhiều nhất ta chỉ chặt đứt hai tay của hắn, sau đó để lại cho ngươi. Cảm giác được phía sau hơi khác thường, hắn khẽ xoay đầu, lạnh lùng lên tiếng. Từ chữ thân phía sau hắn hưng phấn tươi cười. Hai con thiên phục thát dừng tại chỗ, Ngụy Hiền Vũ bước tới chỗ Lâm Tịch. Lâm Tịch chạy, chạy càng lúc càng nhanh, ngay lập tức đã tới trước mặt hắn. Vèo, Ngụy Hiền Vũ không biến sắc, xoay người xuất kiếm, mũi kiếm phát ra khí tức lạnh lẽo trên không trung, tạo thành tiếng gió the thé, đâm thẳng tới bả vai Lâm Tịch. Keng, một tiếng động vang lên, đoạn kiếm trong tay Lâm Tịch chuẩn xác chặn lại kiếm này, khiến trường kiếm màu đen phải chấn động. Ngụy Hiền Vũ bất giác cười một cách đầy trào phúng, hắn biết trong tình huống hồn lực bị cạn kiệt, một chiêu này của đối phương sẽ khiến động tác bị chậm lại rất nhiều và nhức mỏi hơn. Đây là một lợi thế không thể bỏ qua. Nhưng ngay lúc này, điều khiến nụ cười trào phúng của hắn như đọng lại ngay trên môi chính là hắn nghe thấy âm thanh đạp mạnh trên mặt đất. Ngay thời khắc đó, hai chân của Lâm Tịch liên tục đạp trên mặt đất, cả người xông tới trung tuyến của hắn như một ngọn núi lửa. Đoạn kiếm vốn đang rất chậm chạp bỗng nhiên tăng tốc kinh người, nhanh chóng đâm vào bụng hắn. Ngụy Hiền Vũ không thể hiểu được, hắn gào rú lên như một giả thù, không thể nào ngăn cản đoàn kiếm đối phương đâm vào bụng mình. Hắn gấp gáp thu trường kiếm về, đâm ra. Tuy trường kiếm của hắn đâm trúng bụng Lâm Tịch, nhưng lại có âm thanh kim khí chói tai vang lên. Lâm Tịch cũng gầm nhẹ một tiếng, thân thể cứng rắn để trường kiếm của Ngụy Hiền Vũ đâm vào, hai chân phát lực trên mặt đất, cả người lạnh lùng tiếp tục áp tới phía trước, đồng thời đoàn kiếm trong tay mãnh liệt xoát mạnh vào bụng Ngụy Hiền Vũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 298, sức mạnh cuối cùng lưỡi kiếm sắc bén xoáy sâu vào trong tạng phủ, biến phần ngực của Ngụy Hiền Vũ trở thành một đống thịt nát không ra hình thù gì. Ngụy Hiền Vũ lại chu lên như giá thù, thả trường kiếm đang cố gắng đâm sâu vào cơ thể Lâm Tịch, hai tay hóa chảo vồ tới một con mắt của Lâm Tịch, muốn móc mắt và cào nát mặt vị đệ tử học viện Thanh Loan này. Lâm Tịch cực kỳ tỉnh táo khẽ khom người, đầu đụng vào ngực Ngụy Hiền Vũ. Hai tay Ngụy Hiền Vũ tung chiêu thất bại, lập tức hóa chiêu đánh xuống dưới, chụp vào cổ Lâm Tịch. Nhưng ngay lúc này Lâm Tịch đã rút đoạn kiếm cắm trong bụng Ngụy Hiền Vũ ra, sau đó mạnh mẽ đâm vào, xoáy sâu. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Ngay lúc kiếm đầu tiên của Lâm Tịch đâm vào bụng, hai tay hắn đã chạm vào cái cổ đầy máu của Lâm Tịch, muốn dùng sức bóp chặt vào bên trong, nhưng hai tay của hắn vĩnh viễn không thể phát lực được nữa. Lâm Tịch tì người mình vào cơ thể Ngụy Hiền Vũ, cho đến khi cảm thấy được đôi tay Ngụy Hiền Vũ đang từ trên cổ mình vô lực rơi xuống, nhận thấy phần nội tạng ở bụng Ngụy Hiền Vũ đã bị đâm nát bấy, hắn mới thu chân, lui về phía sau. Ngụy Hiền Vũ chùn chân, quỳ xuống mờ, tê đất. Máu tươi từ trong phần nội tạng đã nát bét và vết thương lớn ở ngực chảy ra ngoài như cháo nóng, chậm rãi rơi trên nền đất màu đen. Sao có thể như vậy? Sử dụng hết khí lực còn sót lại trong cơ thể mình, Ngụy Hiền Vũ cố gắng ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch. Những động tác tràn đầy sức mạnh khi trước của Lâm Tịch rõ ràng là nhờ có hồn lực hỗ trợ. Cho đến lúc này, hắn vẫn không hiểu tại sao một người cùng giai với mình, trong tình huống giết chết nhiều tên giặc cỏ như vậy, vẫn còn có đủ hồn lực để chiến đấu với mình. Khi còn ở Trấn Đông Cảng, hắn đã nói với Lâm Tịch thỉnh chờ quân lệnh. Nhưng hắn đợi đến hôm nay, cái thỉnh chờ quân lệnh của hắn đã biến thành câu nói đáng chê cười nhất.

Sau khi hai luồng ánh sáng màu xanh thoát khỏi cơ thể, chỉ tiểu giả nhất thời mệt mỏi vô lực, mà các bộ rễ vốn còn chậm chạp hơn cả ốc sên bỗng nhiên điên cuồng xuyên ra khỏi mặt đất, thậm chí còn phát ra vô số âm thanh từ bên dưới chui lên. Một bộ rễ dài màu trắng xen lẫn màu càng nhanh chóng xông lên chỗ từ chữ thân đang đứng. Trời còn chưa sáng hẳn, một mảnh mây đen bao phủ một hồ nước trong vùng đất hoang vu. Hồ nước này có một nửa là nước, một nửa là đất bùn nêu đen sền sệt. Trong hồ có rất nhiều mảnh bùn tụ tập lại trôi nổi, nhìn qua trông như những tảng băng trôi. Một sinh linh có bộ lông màu đen đang giãy giụa trong một đám bùn. Bởi vì giãy giụa quá lâu, nên trên người sinh linh này đã bị một tầng bùn bám chặt lấy vào da lông. Ngay cả diện mạo thật sự như thế nào cũng không thể biết được. Chỉ có ba cái đuôi lông xù màu đen lộ ra bên ngoài, liên tục đập mạnh xuống mặt nước. Thể lực của sinh linh này rõ ràng đã đến cực hạn, thậm chí vô lực đến mức không thể phát ra âm thanh gì, cả người liên tục run rẩy vì rét lạnh. Ngay lúc Trì Tiểu Giả rên rỉ, một bộ rễ cường tráng và dài từ dưới đất chui lên, tạo thành tiếng nước chảy ào ào không nhỏ. Một đống nước bùn dơ giấy được đưa lên cao, sau đó đổ xuống mặt nước lại, phủ lấy cả người sinh linh nhỏ bé có bộ lông đen đang giãy giụa. Đống bùn đấy đập mạnh xuống người nó, lấy đi tính mạng của sinh linh đã mất hết khí lực, khiến nó an tĩnh chết đi trên mặt hồ u ám màu đen. Các bộ rễ thực vật trỗi dậy cuốn lấy từ chữ thân. Đối với phần lớn người tu hành, các bộ rễ này rất giòn non. Trong tích tắc vừa rồi đã có rất nhiều bộ rễ bị đứt đoạn, nhưng đây lại là vô số bộ rễ đồng loạt hợp lại, nên chúng nhanh chóng kéo thân thể từ chữ thân lệnh hẳn sang một bên. Ngay từ ban đầu, từ chữ thân đã nghĩ rằng việc giết chết Lâm Tịch lúc hừng sáng chính là sự giải thoát cuối cùng cho lão. Đối với lão, chỉ cần đích thân lão giết chết Lâm Tịch khi còn sống là được, nên lão đã không hề do dự mà sử dụng bí pháp độc môn sát sinh thuật của Thiên Ma Quật, trong nháy mắt phá tan thế đánh liên thủ của Lâm Tịch và Trì Tiểu Giả. Hiện giờ, lão cảm thấy tính mạng của mình gần như không còn gì, nhưng những bộ rễ cây từ dưới đất xông ra, trong nháy mắt khiến lão mất đi trọng tâm, lại hoàn toàn khiến lão u mê, vô cùng khiếp sợ. Thế gian này lại có phương pháp tu hành có thể sai khiến vật chết ư? Trong mắt những người tu hành như hắn, cả Vân Tần, Đại Mãng, thậm chí là Đường Tàng, cây cối hoa cỏ tất nhiên là vật chết không thể nhúc nhích được, sao có thể trở thành binh khí để người tu hành đối địch được? Một bên bả vai của lão bị đụng mạnh, khiến cho Trì Tiểu Giả cũng bị kéo theo. Mặc dù binh khí ánh trăng rằm trong tay nàng rốt cuộc đã thoát khỏi thân thể từ chữ thân, nhưng bởi vì lực quán tính vẫn còn nên nàng vẫn bị cú ngã người của từ chữ thân làm ảnh hưởng. Bởi vì ngã người sang một bên, cú đâm về phía cổ của nàng của từ chữ thân đã rơi vào khoảng không. Tuy nhiên hiện giờ Trì Tiểu Giả vẫn ở gần lão, lão thấy vậy lập tức không đứng dậy, mà nằm yên trên mặt đất và thuận thế lấy kiếm đâm vào người Trì Tiểu Giả. Lâm Tịch đã đến cạnh Trì Tiểu Giả, thấy một kiếm này, bởi vì trong tay không hề có binh khí nào nên Lâm Tịch biết cho dù mình công kích bất kỳ vị trí nào trên người từ chữ thân, sợ rằng lão ta cũng không quan tâm, chỉ chuyên chú lấy kiếm đâm sâu vào thân thể Trì Tiểu Giả. Cho nên, hắn giống to một tiếng, đột nhiên tăng tốc hết sức mình, hai tay bắt được chéo áo màu sa hờ Trì Tiểu Giả đang mặc, ném mạnh sang một bên, đồng thời cũng bước tới trước một bước, xoay người lại. Nhờ cú ném ẩn chứa sức mạnh vượt xa lúc bình thường này nên cả người hắn đã xoay người chắn cho Trì Tiểu Giả. Phốc! Một tiếng động vang lên, kiếm trong tay từ chữ thân đã đâm trúng lưng hắn. Một lần nữa Lâm Tịch bị thương nặng, chấn lực mạnh mẽ trên lưng và vết thương tím bầm ở ngực khiến mùi máu tanh xông lên tràn ngập khắp cổ họng hắn. Nhưng lần này hắn lại không mượn phản lực xông tới phía trước nữa, mà là không để ý đến thương thế trên người, mạnh mẽ bước ra một bước, chống đỡ cả người mình, đột ngột xoay người lại, dồn hết sức nâng chân lên rồi đạp xuống. Vừa tung một cước này ra, cả người Lâm Tịch lập tức run lên, mùi máu tanh đang quanh quẩn ở cổ họng khiến hắn không thể chịu được nữa, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng đồng thời, một đạo ánh sáng màu lam cũng từ dưới chân hắn bắn ra ngoài, xông thẳng tới cổ họng từ chữ thân. Hiện giờ từ chữ thân đã đứng lên, trường kiếm trong tay kia xuất ra, chuẩn bị chém xuống một cánh tay của Lâm Tịch. Nhưng lão không thể ngờ Lâm Tịch rõ ràng đã không còn sức ra tay lại có thể còn hậu chiêu âm hiểm như thế. Mà bởi vì khoảng cách giữa lão và Lâm Tịch thật sự quá ngắn, tốc độ của luồng ánh sáng màu lam này lại quá nhanh, nên lão chắc chắn không thể tránh được, chỉ có thể điều chuyển phần lớn hồn lực tập trung ở ngay cổ họng mình. Rắc! Một âm thanh trầm hưởng vang lên, luồng ánh sáng màu lam đâm thẳng vào cổ họng lão. Sức mạnh ẩn chứa bên trong khiến đầu lão bị đẩy mạnh ra đằng sau. Chỉ tiểu dạ đã yếu đến mức không thể nào đứng thẳng được. Đối phương chủ động tấn công với tâm trí muốn chết kết hợp với bí thuật tu hành của thiên ma quật, khiến cho sự liên thủ của nàng và Lâm Tịch bị thất bại, gần như lâm vào kết cuộc phải chết. Tuy nhiên, bởi vì nàng và Lâm Tịch còn cất giấu hậu chiêu đáng sợ đến bây giờ mới sử dụng, nên rốt cuộc đã có cơ hội phản kích. Vừa rồi nàng bị Lâm Tịch dùng sức ném mạnh sang một bên, sức mạnh kỳ lạ nàng vừa sử dụng cũng bị cú ném của Lâm Tịch mà mất sạch. Ngay lúc này, sắc mặt vốn đã tái nhợt của nàng đột nhiên ửng hồng lạ thường, một chút hồn lực còn sót lại nàng vất vả lắm mới tích góp được vào thời khắc này cũng được nàng bức ra, truyền vào thanh binh khí ánh trăng rằm trong tay. Binh khí ánh trăng rằm rời khỏi tay nàng, xoay tròn bay lên. Từ chữ thân vừa mới ngẩng đầu lên lại, binh khí ánh trăng rằm đã lượn lờ đến ngay trán lão, gần như là chính là lão lấy đầu mình đập vào ánh trăng rằm. Phốc, một tiếng động nhẹ vang lên, ánh trăng rằm xẹt qua hai mắt lão, khiến cho ngay vị trí đôi mắt già nua đây xuất hiện hai vệt máu tươi rõ ràng. Tiếp đấy, con ngươi và tròng trắng mắt lão đột nhiên bị phá vỡ, hòa chung với hai vệt máu tươi đấy. Thống khổ và hắc ám nhanh chóng bao phủ từ chữ thân. A, lão không thể nhìn thấy trời đất trước mặt, không nhìn thấy Lâm Tịch, thế giới duy nhất giúp lão sống sót đến bây giờ chợt sụp đổ. Một lần nữa sợ hãi và tuyệt vọng chiếm lấy tâm trí lão, khiến lão ngửa đầu giống to một cách thê lương và thống khổ. Ngay lúc hai mắt từ chữ thân bị phá vỡ, vĩnh viễn bị bóng tối bao phủ, Lâm Tịch cố gắng nâng thi thể mấy tên giặc cỏ trên đất lên, ném thẳng tới phía trước. Từ chữ thân thê lương đau đớn giống to, nhào tới một thi thể ở đằng trước. Hai thanh kiếm một dài một ngắn trong tay lão đâm thật sâu vào thi thể tên giặc cỏ, mà cũng vì dùng sức quá mạnh nên người lão đụng vào thi thể đó, ngã lăn xuống đất. Cũng ngay lúc này, tại một mảnh bùn đất đâu đó TGNG vùng đất hoang vu, tiểu sinh linh đã bị bùn đất đập lên bỗng rãy rụa, bốn móng vuốt cọ nguậy một hồi, leo ra khỏi nước bùn dơ giấy, cố gắng mở mắt. Khi nó mở mắt ra, những luồng nguyên khí trời đất mắt thường không thể thấy được hội tụ lại, theo một quỹ tích đặc biệt rót vào trong thân thể nó. Nó thở sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng thở ra như những sinh vật khác, nhưng đó lại một luồng khí lạnh chí cực, khiến cho toàn bộ hơi nước trước người nó nhanh chóng bị đông kết lại, biến thành băng vụn. Nó có một bộ lông đen nhánh, có ba cái đuôi màu đen như hồ ly, ngay cả thân thể nó cũng không khác gì hồ ly, nhưng diện mạo vừa giống hồ ly lại vừa giống mèo, con người đặc biệt to lớn khác thường. Bởi vì sau khi sinh nó mẹ nó đã chết, cho nên nó chưa từng được ai chỉ dẫn, nó vốn chỉ là một tiểu sinh linh lui tới mảnh bùn đất dơ giấy và hôi hám này. Nó nhìn thế giới xa lạ trước mắt mình với đôi mắt đầy sự sợ hãi, u mê và mờ mịt. Không biết mình đến từ đâu, bây giờ phải đi đâu. Trời bắt đầu sáng, con thú đầy sự u mê này co người lại, tiếp tục chờ đợi, nhìn tới phía trước. Lâm Tịch cố gắng cơn đau đớn ở ngực phát ra, một lần nữa cố gắng ném mấy thi thể giặc cỏ ra ngoài, vứt ra xa nhất mình có thể làm được. Từ chữ thân chu lên, lần lượt đâm vào người từng thi thể. Lâm Tịch dùng sức vỗ vỗ hai con thiên phục thát đã được thuần hóa hết sức ngoan ngoãn. Căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra. Hai con vật này vì hơi đau đớn nên lập tức kêu lên, xông thẳng tới đằng trước. Sau khi dùng kiếm đâm thủng mười mấy lỗ trên một thi thể xong, từ chữ thân lập tức nhào tới hai con thiên phục thát này. Hai thanh kiếm ở hai tay liên tục đâm vào trong cơ thể chúng. Cho dù cảm giác được đây rõ ràng không phải là loài người, nhưng từ chữ thân đang điên cuồng bi thảm cũng không dừng tay lại. Trong lúc từ chữ thân nhào tới hai con thú khổng lồ kia, Lâm Tịch dìu lấy chỉ tiểu dạ,